Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 354, C354, có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, ai ai cũng sửng sốt. Đây là vật đấu giá gì vậy? Từ khi nào mà một tin tức lại có thể trở thành kiện đấu giá cuối cùng của phòng đấu giá cổ gia? Chẳng lẽ, tin tức này hết sức bất phàm? Đù má, ta biết rồi. Khoảng thời gian này xuất hiện vật đấu giá như vậy. Không lẽ, tin tức này có liên quan đến Trân Trường An? Có khả năng, vô cùng có khả năng. Với thực lực của cổ gia, muốn tra ra tin tức của Trân Trường An e là không hề khó khăn. Nếu thật sự là như thế, thì e rằng mọi người sẽ tranh nhau cướp đoạt tin tức. Này, hả, vì sao lại thế? Chẳng lẽ không tặng cho hoàng thất sao? Ngươi có đầu óc không hả? Lấy được tin tức xong đưa cho hoàng thất không tốt sao? Đây chính là một công lao cực lớn. Đù má, thế mà ta lại không nghĩ tới điểm này. Lúc này trong phòng bao, hoàng đế Ân Công Vũ vô cùng hưng phấn. Hắn ta cũng có kết luận, tin tức này chắc chắn sẽ có liên quan đến Trần Trường An. Thật là không thể ngờ được, cổ gia lại dùng cách này để kiếm linh thạch. Có điều, tin tức này quả thực rất hữu dụng với chúng ta. Ân Công Vũ biết kẻ địch là ai, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về thông tin của kẻ địch. Điều này khiến hắn ta rất bị động. Người bán đấu giá tất nhiên cũng nghe được tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Ông ta cũng không ngờ những người này lại liên hệ tin tức này với Trân Trường An. Chư vị, ta có thể khẳng định một điều. Tin tức này không quan hệ tới Trần Trường An. Hả? Không có quan hệ gì với Trần Trường An. Lời nói của người bán đấu giá khiến ai nấy đầu sững sờ. Nếu không liên quan gì đến Trần Trường An, thì có cái gì có thể hấp dẫn người khác? Có điều, tin tức này là do chính lão tổ cổ gia đưa cho. Trọng lượng nhường này, ta tin tưởng các vị hẳn sẽ hiểu nó nặng bao nhiêu đi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lão tổ cổ gia chính là cường giả đại đế đỉnh phong. Người bình thường không có cơ hội biết được dù chỉ một tin tức của ông ta. Hơn nữa, chỉ có người đấu giá thành công món đồ này mới có cơ hội biết được. Người bên ngoài xem như mất đi cơ hội này. Không thể không nói, người bán đấu giá này vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ dùng vẻn vẹn mấy câu đã khiến hội trường lại một lần nữa sôi trào lên. Đây chính là tin tức cường giả đại đế đỉnh phong mang tới. Hơn nữa chỉ một người có thể biết. Nói không chừng, chụp được món đồ đấu giá này liền có thể có cơ hội xuất hiện cùng cổ gia. Đây quả là một vật đấu giá tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất kỳ giá nào, ta nhất định phải đấu giá được món đồ này. Hiện tại Hoàng Triều Phụng Thiên quá cần trợ lực mạnh mẽ. Nếu quả thật có thể níu kéo chút quan hệ với cổ gia. Một cái Trần Trường An tính cái thá gì, so với tin tức liên quan đến Trần Trường An. Rõ ràng vật này đánh vào lòng người hơn. Giá khởi điểm của vật đấu giá cuối cùng. 10 vạn linh thạch cực phẩm. 10 vạn linh thạch cực phẩm. Lại còn chỉ là giá khởi điểm. Chỉ riêng giá khởi điểm đã khiến không ít người trực tiếp đánh trống lui quân. Hầy, được rồi. Tin tức của cổ gia sao có thể dễ dàng đấu giá được như vậy? Là do ta nghĩ nhiều. Cách chương.